Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 629, 629, đầu bếp ẩn giật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Lê mệnh lệnh thủ hạ dừng lại. Hắn cũng ổn định thân hình. Xoa đầu con chó trắng đang lăn lộn. Nâng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Đây là một vùng rừng rậm, sâu thẳm yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Mùi máu tươi khiến Hàn Lê không khỏi nhíu mày. Nơi này cứ cảm giác có gì đó không thích hợp. Huyết khí nồng đậm như vậy. Chẳng lẽ là một vùng hung địa? Nhưng bộ phương vì sao lại chạy đến nơi này? Phì phò phì phò. Con chó trắng kia vươn đầu lưỡi liếm mặt Hàn Lê. Hàn Lê sờ đầu nó. Cười nói. Làm không tệ. Trở về nghỉ ngơi chút đi. Một tấm ngọc phù bay ra. Con chó trắng kia nhất thời biến mất. Thu hồi ngọc phù lại. Hàn Lê đứng thẳng lên. Hắn nhìn thoáng qua thủ vệ đứng ở bốn phía. Lạnh lùng nói. Đều đi tìm cho ta. Bộ phương kia khẳng định ở gần đây. Cho dù khai quật hết nơi này cũng phải tìm được cho ta. Nhóm thủ vệ đồng thời đáp lời. Nhưng ngay sau đó. Vẫn còn chưa đợi nhóm thủ vệ rời đi. Mặt đất kia đột nhiên run lên. Đám người Hàn Lê cũng giống như bộ phương. Bị lực hút đáng sợ này hút vào. Biến mất không thấy. Đầu bộ phương hơi ngây ngốc. Hắn cảm giác trên người ấm áp rào rạt. Mà trên mặt lại hơi ướt át. Hắn mở ra đôi mắt nhập nhèm. Tiểu bì hiện tại nằm trên mặt hắn. Trừng mắt. Chân nhỏ quay tròn kia chậm rãi chuyển động. Khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Tiểu bạch ngồi xa xa. Vẻ mặt ngơ ngác vuốt đầu mình. Đôi mắt màu tím chợt lóe. Cũng không có bị thương. Nơi này là nơi nào? Bộ phương ngồi dậy. Quanh mình là một vùng tối đen. Nhưng bởi vì tước vũ phục trên người bùng cháy quang mang màu đỏ. Khiến xung quanh cũng không còn ảm đạm như vậy. Cầm tiểu bì từ trên mặt mình xuống. Đặt lên vai. Bộ phương bắt đầu đánh giá bốn phía nơi này. Xung quanh đều là tảng đá lởm chởm. Tảng đá kia nhiễm huyết sắc. Hơi dữ tợn. Nơi này là nơi nào? Vì sao cảm thấy cổ quái như vậy? Bộ phương ngờ vực thì thầm. Tiểu bạch đứng phía sau hắn. Cái gì cũng không biết. Bộ phương cảm thấy nơi này giống như có loại áp lực kỳ lạ. Loại áp lực này áp bách lên thân hình hắn. Khiến hắn cảm thấy chân khí vận chuyển cũng trở nên khó khăn. Tuy thực lực yếu bớt không ít nhưng không chỉ như thế. Ở trong khu vực này. Hắn giống như không thể phi hành. Khu vực này dường như cấm năng lực phi hành. Mang theo tiểu bạch, bộ phương bắt đầu hành tẩu. Tảng đá màu đỏ trên vách tường kia vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Trên đó phủ kín thực vật màu đỏ. Tản ra khí thế khiến người ta cảm giác nhấp nháp và ẩm ướt. Bộ phương hái xuống một nắm thực vật màu đỏ. Cẩn thận nhìn thoáng qua. Thực vật vậy mà do từng hạt tạo thành. Nơi này thật hơi cổ quái. Đi về trước thật lâu. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Bộ phương sửng sốt. Hành tàu thêm. Động khẩu kia không lớn. Vừa vặn đủ một người thông hành. Bộ phương chui vào được nhưng tiểu bạch với thân thể cao lớn kia không qua được. Đôi mắt màu tím của tiểu bạch lóe sáng. Lui về sau một bước. Đấm một quyền lên động khẩu. Ầm một tiếng. Cả động khẩu nổ tung. Tiểu bạch an nhàn chui ra từ bên trong. Đứng ở bên người bộ phương. Nơi này là quan đạo. Bộ phương nhìn mặt đất phủ đầy chuyên thạch. Nhìn thấy một tòa đại thành rộng lớn ở phía trước. Vẻ mặt ngây ngốc. Nơi trong lòng đất này làm sao có được tảng đá thành thị thật lớn. Lúc trước nơi bọn họ chui ra chỉ là một cửa động vỡ vụn. Bọn họ sau khi chui ra liền đi đến quan đạo này. Hai bên quan đạo đều là tường đá dùng chuyên thạch dựng lên. Bên trong tường đá kia, chính là tảng đá màu đỏ. Bên trong tảng đá vậy mà sinh trưởng một loại cây thực vật màu đỏ. Khắp nơi này đều lộ ra quỷ dị. Bộ phương cùng tiểu bạch liếc mắt nhìn nhau. Không có do dự, đi về phía đại thành kia. Nếu đã đến rồi, vậy đến chỗ đại thành kia kiến thức một phen. Không chừng bên trong còn có người. Diện tích đại thành phi thường lớn. Phía trên là mặt đất. Được khảm tinh thạch màu trắng chi chít. Tinh thạch kia lan tỏa quang hoa. Khiến cả mặt đất đều sáng rực lên như ban ngày. Cửa thành phi thường rộng lớn, cao lớn vô cùng. Bộ Phương và Tiểu Bạch đứng thẳng trước cửa thành, vẻ mặt ngây ngơ. Đại thành này vì sao không có tên? Trên cửa thành cũng không có tên thành. Phong cách của đại thành này rõ ràng không phải phong cách thiết kế đại thành hiện giờ. Hơn nữa, Bộ Phương vẫn cảm thấy đại thành này hơi âm trầm, giống như phân tán một luồng tử khí nồng đậm. Đát đát đát, bỗng nhiên, lỗ tai Bộ Phương vừa động, bên tai giống như vang vọng tiếng bước chân rõ ràng. Ai? Bộ Phương nheo mắt, xoay đầu nhìn lại, chỗ đó có hai bóng người chậm rãi đến. Ngoài tiếng bước chân còn có tiếng nhai nuốt khiến người ta sởn cả gai ốc. Rắc rắc, giống như tiếng xương cốt bị cắn. Bộ Phương nhíu mi, trong lòng không khỏi bồn chồn. Bên trong một tòa tử thành tràn ngập tử khí, xuất hiện thanh âm nhai nuốt khiến người ta sởn tóc gáy. Trong lòng cũng run rẩy, có thể hay không là vật dơ bẩn gì? Bộ Phương không biết, nhìn chằm chằm hai thân ảnh từ xa chậm rãi đến. Rất nhanh, hai thân ảnh kia bắt đầu hiện lên từ trong lớp sương mù xung quanh đại thành. Một béo một gầy, trong tay tên mập cầm chân gà, đang hưng phấn, nhai nuốt vội vàng. Bộ Phương thấy bọn họ cũng tự nhiên thấy được Bộ Phương. Hai phương đối diện đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, Bộ Phương nhìn tên gầy kia vác nồi đen trên lưng, giống giận một tiếng, cuối cùng vẫn vọt đến chỗ hắn, cách Trương.